Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, 230 hỗn loạn bắt đầu. Trong, bá, yêu dị cùng tà mị cùng tồn tại Orochimaru lóe sáng đăng tràng. Cuối cùng đuổi kịp, tại Ruri giải quyết mất người này trước. Orochimaru cuối cùng là đuổi kịp. Người là, chấm ngoặc kép. Vân nhẫn nam tử nhãn thần trở nên hoảng sợ. Ngoặc kép, Orochimaru. Xong, vân nhẫn nam tử trong lòng có một tia tuyệt vọng. Bởi vì Konoha tam nhẫn danh tiếng quá mức vang dội. Mà Orochimaru cái này loại boss nhất định là hắn sở không đánh lại cũng chạy không mất. Dựa vào, Ruri chửi nhỏ một tiếng. Bởi vì này loại người khác nhận ra bên cạnh người người cũng không nhận biết người cảm giác rất khó. Chịu, cho nên vị này chọc cho Ruri khó chịu vân nhẫn tiểu bằng hữu phải gặp nạn. Mang về, vừa vặn chúng ta thiếu công nhân. Orochimaru gật đầu một cái. Cũng đúng, dĩ nhiên tới cũng đừng đi. Ngược lại hiện tại thiếu người, mà cái nhưng là tự đưa tới cửa. Cho nên Orochimaru cũng sẽ không khách khí. Nani, vân nhẫn nam tử lông mày giật mình. Có một loại không rõ dự cảm ở đáy lòng lan ra. Hắn vừa vặn giống như nghe được bọn họ nói. Công nhân, không không không, ta là một tên ninja, không phải công nhân, đùng đùng, băng cắt caraca, ô ô ô, chấm ngoặc kép, sưng mặt sưng mũi vân nhẫn nam tử ngoan ngoãn quỳ xuống tại chỗ không dám động đậy. Nhậm do Ruri dùng sợi dây đem hắn buộc lại. Ngoan ngoãn, ta cho ngươi buộc một cái nơ con bướm. Ruri đem sợi dây đầu đặt tại vân nhẫn nam tử trước ngực hệ. Một cái nơ con bướm. Nhìn qua giống như một cái lĩnh kết một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Orochimaru cùng vân nhẫn nam tử đồng loạt không nói gì. Yahiko, đem hắn kéo đi thẩm vấn. Hỏi hắn ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì. Ruri cùng Orochimaru sau khi trở lại. Đem bắt vân nhẫn nam tử ném tới Yahiko bên cạnh. Lén lén lút lút. Hắn là vân nhẫn thôn thám tử sao? Yahiko hỏi. Không biết rõ. Cho nên cho ngươi thẩm vấn a ồ. Yahiko đem người kéo đi xuống. Còn như Yahiko có thể hay không thẩm vấn ra thứ gì? Orochimaru thật sự là không thể bảo đảm. Cho nên nói một câu ta đi nhìn một chút. Sau đó cũng cùng đi. Tin tưởng có Orochimaru trợ giúp, hẳn không tồn tại thầm không hỏi được tình huống, mà Raikik lão gia tử tại cạnh cửa tịch mịch phần thưởng tuyết. Cũng không có nhìn bên này, chỉ cho mọi người một cái bóng lưng. Thế nào, còn tại buồn bực à? Ruri đi qua tiếp lời. Ngoặc kép, ta không có bại đến thảm như vậy qua. Raikik lão gia tử trầm ngâm chốc lát sau nói. Trừ giờ sau. Chính mình nhẫn thể thuật còn không có đại thành thời gian. Hắn cũng chưa có thảm như vậy thua quá. Cơ hồ là bị người cho miểu sát. Hơn nữa còn là tại hắn trước phát động công kích tình huống dưới. Đối phương một bộ phản kích đánh hắn liền sức đánh trả cũng không có đem hắn cho dây. Nếu như không phải có Ruri cho hắn kia mấy chai dược tề. Hắn hiện tại hẳn chết. Yên nào, rất bình thường. Ruri dùng lấy loại khác an ủi phương thức. Cắt tương đương, Raikik lão gia tử bay lên Byakugan. Còn bình thường, toàn bộ nhẫn giới có thể tìm ra cái thứ hai người như vậy sao? Nói thật, thực lực ngươi chỉ là vì chakra. Nếu như không có chakra ngươi coi là gì chứ? Ruri từ một cái kỳ quái góc độ nói. Có ý gì? Raikik lão gia tử hỏi. Sau đó, sẽ xuất hiện một ít. Hấp thu chakra, nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa thuật, cho nên căn cứ vào chakra thuật tại sau đó, tại chính thức cường đại chiến trường trên, sẽ không nhiều tác dụng lớn. Nani, nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa, hấp thu chakra, kia các ninja còn đánh cái len sợi A, cho nên bây giờ đem ngươi thực lực đặt ở ninja chính giữa có lẽ rất lợi hại. Nhưng là sau đó thật không có ích lợi gì A. Ruri đánh tiếp đánh nói. Ta, vô dụng à, chấm ngoặc kép, tựa hồ khắp thiên không đều biến thành màu xám. Raikik lão gia tử nhìn tuyết nhãn thần đều ảm đạm mấy phần. Từ mạnh nhất một trong, đột nhiên biến thành một cái không dùng người. Thương tâm a, bất quá cũng không phải là không có cơ hội thay đổi. Dù sao chỉ có thể một loại chakra, thủ đoạn khó tránh khỏi có chút đơn bạc. Ruri đột nhiên thoại, phong nhất chuyển, thế nào thay đổi? Raikik lão gia tử vội vàng hỏi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Ruri trên mặt nụ cười lúc, hắn minh bạch Ruri chính là cố ý đưa cho hắn nói chuyện này. Lại có người đến, tại phía tây, Orochimaru xa xa kêu một tiếng, xong còn bổ sung một câu. Không phải Vương Tiểu Minh. Ồ, Ruri đáp ứng đến, sau đó nhìn về phía Raikik lão gia tử. Nói, thật giống như tình huống có chút không đúng. Ta đi xem một lần nữa. Cùng đi. Bị cắt đứt, Raikik lão gia tử khó chịu bóp thoáng cái nồi đất quả đấm to. Đùng đùng, xem ra đợi một hồi người kia nếu là không có một cái đang lúc tới chơi lý do, khả năng kết quả sẽ không quá tốt. Ruri mang theo Raikik lão gia tử dùng thuấn di ra bên ngoài bây giờ. Bằng vào ma lực gia trì dưới cảm giác, Ruri phát hiện mấy cái lén lén lút lút người. Bọn họ cẩn thận hành tẩu lấy, tận lực không có ở đây nổi bật địa phương lưu lại dấu vết. Nhìn cái trán trên hộ ngạch thổ chi quốc nham ảnh thôn ninja, Ruri kinh ngạc nói, lại là vân nhẫn lại là nham nhẫn. Các ngươi muốn làm nha, tới nơi này tầm bảo sao? Ruri cũng không có đè thấp thanh âm. Vì vậy nham nhẫn một nhóm ba người ngay lập tức sẽ phát hiện xa xa Ruri cùng Raikik lão gia tử. Ba người trao đổi thoáng cái ý kiến. Làm sao bây giờ? Bị người phát hiện, làm bọn họ chỉ có hai người. Vạn nhất có mai phục làm sao bây giờ? Thổ độn, trong lòng ánh cá thuật. Một chiêu này là cảm giác loại nhẫn thuật. Được, bọn họ thật chỉ có hai người. Làm bọn họ, trao đổi xong ý kiến ba cái nham nhẫn quyết định lấy nhiều khi ít. Sau đó nhanh chóng cao hiệu. Hơn nữa tận lực động tĩnh tiểu giải quyết chiến đấu. Bởi vì bọn họ dù sao cũng là điều tra nhiệm vụ. Động tĩnh làm lớn chuyện liền không tốt. Ha ha, Raikik lão gia tử khóe miệng buộc vòng quanh một vòng tàn nhẫn cười. Nhìn dáng dấp hắn phải đem cái này mấy ngày khó chịu phát tiết ra ngoài. Vì vậy Ruri vội vàng nói. Lão gia tử hạ thủ nhẹ một chút. Gần đây chúng ta thiếu khổ lực. Chớ đem bọn họ đánh hư. Còn muốn sử dụng đây. Tốt. Raikik lão gia tử đáp ứng một tiếng. Sau đó phảng phất mãnh hổ xuống núi một dạng tiến lên. Đùng đùng. Thình thịch. Bà mẹ nó. Còn có thể dùng sao? Ruri lặng lẽ che kín con mắt. Mấy cái nham nhẫn sưng mặt sưng mũi. Miệng mắt nghiêng lệch. Quần áo lam lũ ngã vào tuyết địa trên. Trên mặt một bộ sống không thể yêu biểu tình. Trong ánh mắt viết đầy với cái thế giới này tố cáo. Cái kia mặc hắc bào lão đầu không phải là người a. Rõ ràng ba cái đánh một cái. Nhưng là lão đầu kia đem quần áo cởi một cái. Lộ ra một thân cơ thể. Sau đó giống như là đại nhân đánh tiểu bằng hữu một dạng đem bọn họ đè ở trên đất va chạm. Vậy liền coi là, mấu chốt lão đầu kia một bên đánh một bên còn nói, hừ. Không đã ghiền, cũng không dám dùng quá lớn lực. Ô ô ô ô, không muốn sống a. Xách xách xách, thật thê thảm a. Mặt mũi này bị đánh. Chấm ngoặc kép, Ruri đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó hắn lấy ra mấy khối vải đen. Che tại mấy cái nham nhẫn trên mặt. Sau đó phát động thần kỹ. Bổ đao thuật. Vẫn là che kín đi. Nhìn thật là xấu xí. Phốc suy. Đột nhiên chuyển biến lời nói giống như đem đao nhọn hung hăng cắm vào mấy cái nham nhẫn tâm lý. Phốc ách. Một cái máu bầm cuối cùng là không nhịn được. Các người ác. Ba cái nham nhẫn nghiêng đầu một cái. Không chịu nổi thịt này thân cùng tâm hồn trên double damage. Rối rít ngất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.